Ta là thực xác, chương 89, Mài nữ cứu anh hùng. Góc truyện audio.com. Mài nữ, ý chỉ người phụ nữ không gia thế, không tướng mạo, không tài nghệ, túm lại là cái gì cũng không có. Trận thế của đám người này thật sự quá lớn a, nhưng mà cũng may. Vân Dịch Phong dường như đã biết mình sẽ có một ngày như thế này. Cho nên chất lượng cửa kính xe rất tốt, trong một ngày mùa đông thế này. Mà ba tên côn đồ kia đập đến suốt mồ hôi. Kính xe vẫn rất ổn. Không bị tổn hại gì. Đập đập mãi, đám côn đồ này lại có thể đập đến kích thình luôn. Bắt đầu cởi quần áo ra. Mấy cái thân thể đó. Thật sự là toàn xương sườn vô cùng thê thảm a, chẳng qua là. Đám hỗn đản cường tráng như hộ pháp đều vây đánh Vân Dịch Phong. Chỉ có mấy tên gầy còm da khỉ không có bản lĩnh này mới đành phải đến đối phó với tôi. Tôi không có việc gì, ngồi trong xe đếm xương sườn của những người này chơi, mỗi cái đều rõ ràng, thật là hâm mộ. Trong lúc đang đánh giá, ánh mắt lơ đãng liếc qua liền thấy Vân Dịch Phong, tình hình chiến đấu của bọn họ thật kịch liệt và thảm thiết. Đương nhiên, thảm thiết là miêu tả đám người vây đánh Vân Dịch Phong. Vân Dịch Phong không hổ là người thường xuyên đánh giết, động tác thật gọn gàng linh hoạt, chỉ thấy hắn nhanh chóng kéo một tên côn đồ, động tác như tia chớp vụt qua một cái, tên côn đồ kia ngay lập tức liền bị gãy chân, gãy xương sườn, cho nên, lấy Vân Dịch Phong làm trung tâm, trong vòng bán kính một thước đều không có người sống, tốc độ cùng sức lực mạnh mẽ của Vân Dịch Phong làm cho hắn thoạt nhìn giống như một con báo. Ánh sáng và khí thế trong mắt của hắn làm kẻ khác không dám nhìn gần. Mỗi đường cong cơ thể hắn đều lộ ra sự sắc bén. Mỗi một khối cơ thể trên người hắn đều chứa đựng sức mạnh vô hạn. Cứ như vậy làm cho đám côn đồ không dám xông lên. Lúc này, người cầm đầu quân địch hô lớn. Mau lên cho ông, ai đánh hắn một cái. Sẽ được thưởng 10.000, đánh hắn đến bị thương chảy máu. Sẽ được thưởng 50.000, đánh hắn gãy một cái xương, sẽ được thưởng 10.000. Nói thật, chiêu này không tệ, rất đáng để học tập. Lần sau, tôi cũng có thể đứng trước nhóm soái ca lớn tiếng dụ dỗ. Ai để cho ta sờ meo meo, sẽ được thưởng cho 10 nhân dân tệ. Để cho ta sờ mông, được thưởng 50 nhân dân tệ. Để ta sờ tiểu đệ đệ, sẽ được thưởng 100 nhân dân tệ. Thưởng lớn chắc chắn sẽ có người đàn ông dũng cảm, những tên côn đồ này giống tôi, tất cả đều là người thấy tiền sáng mắt, vừa nghe lời nói của thủ lĩnh, lập tức cầm vũ khí đánh về phía Vân Dịch Phong, trong nháy mắt, tình cảnh biến thành một đám sói được bao vây săn bắt con báo. Tai của tôi lập tức vang lên âm thanh trong thế giới động vật. Chú Triệu Trung Tường thuyết minh đầy tình cảm, trong màn đêm đen tối. Con báo nhỏ Tom bị một đám lang sói vây đánh, Tom cố gắng chống cự lại, hắn biết rằng mình không thể ngã xuống, bởi vì trong hang ổ của hắn còn có em trai Jerry gào khóc đòi ăn. Tôi ở trong xe luôn có trạng thái phấn khích, một đám đàn ông thành thục đánh nhau trước mắt tôi, những thớ thịt căng tràng, mồ hôi tí tách, máu đào vần vũ, hút, môn giống được tích tụ khuếch tán. Bởi vậy, adrenaline trong cơ thể tôi giống như các chỉ số trong bull market. Thị trường theo chiều giá lên, cứ trực chờ tăng thẳng lên trên. Đang lúc cao hứng, bỗng nhiên, một tên côn đồ đê tiện thừa dịp lúc Vân Dịch Phong đang đối phó đồng bọn. Cầm dao gọt dưa hấu. Hai, gương mặt méo mó, miệng xiêng vẹo chém một đao về phía sau lưng Vân Dịch Phong. Nhất thời. Thân mình Vân Dịch Phong cứng đờ, nhưng hắn không dừng lại lâu, tích tắc lại xoay người, một cước đá vào vùng bụng trung tâm của tên côn đồ đó. Kết quả, tên côn đồ kia giống như con búp bê vải, tung bay trong không trung, cuối cùng đâm vào một cây cột điện thoại, bịch bịch bịch bịch trượt xuống dưới, vẹ một tiếng, ói ra máu tươi, hoàn toàn hôn mê, trước khi hôn mê, khóe miệng nhuốm máu của hắn mỉm cười. Thỏa mãn nói một câu, 50.000 nhân dân tệ, ta lại có thể chơi audition thật nhiều ngày. Trong tích tắc Vân Dịch Phong xoay người, tôi nhìn thấy miệng vết thương ở phía sau lưng hắn, dài 5 tấc, áo bị chém rách, máu đang chảy ra ào ạt, nhiều đến nỗi dọa người. Bởi vậy, vừa rồi adrenaline của tôi còn tăng nhanh giống các chỉ số trong bull market. Liền giống như cổ phiếu dầu mỏ độc ác điên cuồng rớt giá. Mỗi một động tác nhỏ của Vân Dịch Phong, đều động đến vết thương trên lưng, tôi nhìn cũng đau xót, cũng vì vậy mà động tác của hắn bắt đầu hơi đình trệ. Vì thế, lại bị lợi dụng cơ hội ám toán thêm mấy đường, có máu tươi bồi dưỡng. Một đám lang sói ánh mắt đỏ hung ác, dường như không muốn sống mà cầm vũ khí giáng xuống trên người Vân Dịch Phong. Bây giờ, tôi bắt đầu sốt ruột, cho dù thế nào, Vân Dịch Phong cũng là anh của nhóc ăn xin, tôi rốt cuộc cũng không thể thấy chết mà không cứu, nhớ tới hai má phấn nộn của nhóc ăn xin, liếc mắt nhìn cơ bắp mê người của Vân Dịch Phong một cái. Tôi nghiến răng, quyết định vẫn nên là đi ra ngoài cố gắng hết sức lực non nớt của mình. Lúc này, ba tên gầy còm da khỉ đạp xe đã đập đến sức cùng lực kiệt. Tôi thấy đến thời cơ, thừa dịp có một tên gầy còm da khỉ trong đó đang nghỉ ngơi. Đẩy mạnh cửa ra, dầm một tiếng, tên gầy còm da khỉ liền bị đụng bay đi. Sau đó, tôi bước ra khỏi xe, nhặt cây gậy sắt rớt trên mặt đất lên. Sau đó, hai tay giơ lên, đập lên đầu hai tên khỉ gầy còm vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Chỉ nghe hai tiếng trầm đục, hai tên côn đồ ngao một tiếng, liền nằm ngay đơ trên mặt đất. Vốn dĩ, tôi tính chỉ đập đầu bọn họ thôi là xong rồi. Nhưng mà, ba tên gầy còm da khỉ này lại dám dùng dáng người xương sườn của mình đến làm bẩn ánh mắt của tôi. Hại tôi lúc trở về không biết phải dùng bao nhiêu tấm ảnh trai đẹp để quên đi xương sườn chói mắt kia. Vừa nghĩ đến chuyện này, tôi liền tức giận trong lòng. Tục ngữ nói, đẹp nhất là ánh tà dương, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cho nên, tôi quyết định, sử dụng chiêu thức độc ác nhất trên đời này đánh tiểu kê kê của bọn họ. Trong màn đêm đen bao phủ, ánh mắt của tôi dần dần hiện ra ánh sáng âm độc. Tôi tiến lên, kéo chân bọn họ, xếp ba người thành một dãy. Động tác thuần thục cởi quần bọn họ ra. Tiếp theo, tôi để ngón giữa lên ngón cái, tê sát vào tiểu kê kê bọn họ. Mạnh mẽ búng, tay chân bọn họ ngay lập tức bắt đầu co giật. Ngón tay của tôi búng lên búng xuống ba cái mệnh căn đó. Vừa búng vừa hát rất hay. Đến đến, ta là một cây táo. Táo táo táo táo táo táo táo táo táo táo táo táo. Đến đến, ta là trái chuối tiêu. Tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. Đến đến, ta là một trái thơm. Thơm thơm thơm thơm thơm thơm thơm thơm. Búng đến cuối cùng, miệng ba người bắt đầu sùi bọt mép. Thanh âm của tôi, cao vút tận mây, êm tai dễ nghe, một đám người đang chiến đấu kịch liệt bên kia đều dừng việc đánh nhau. Trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, có kinh ngạc, có khiếp sợ, có xấu hổ, cũng có hâm mộ, tuy rằng biểu hiện không đồng nhất, nhưng mà, bọn họ đều có một động tác chung, đó là che lại tiểu kê kê nhà mình, xem ra là đồng cảm, xứng đáng là anh em tốt, thì ra, côn đồ đường phố. Cũng có chân tình, còn Vân Dịch Phong nhìn tôi, lông mày lại bắt đầu run run kiềm chế. Tôi cảm thấy, người này đặc biệt không hề biết đến việc báo đáp ân huệ. Dù thế nào, tôi làm như vậy cũng là vì muốn thu hút sự chú ý của đám người đang muốn đập bẹp hắn. Mục đích là vì giúp hắn a, nhưng trên mặt Vân Dịch Phong lại lộ ra bộ dáng xấu hổ tại sao ta lại cùng phe với cô gái này. Cho nên mới nói. Thói đời ngày nay, lòng người cách nhau một tầng da, tấm chân tình sáng lóng lánh như viên thủy tinh của tôi lại bị người ta dẫm đạp như vậy đó. Đáng tiếc, chiêu thức số một này của tôi cũng không kéo dài được thời gian lắm. Thủ lĩnh đám côn đồ kia cứng rắn thu hồi ánh mắt. Hét lớn, đừng quan tâm cái con nhỏ điên kia, đánh Vân Dịch Phong, bây giờ, chúng ta tăng giá, ai đánh hắn một cái. Được thưởng 2 vạn, đánh hắn bị thương chảy máu, thì thưởng cho 6 vạn, đánh hắn gãy một cái xương, thưởng cho 11 vạn. Bởi vậy, tất cả đám côn đồ đều cứng rắn thu hồi ánh mắt. Tiếp tục vây đánh Vân Dịch Phong, quân địch thật sự rất nhiều, giống như châu chấu, cứ nhắm thẳng vào người Vân Dịch Phong mà tấn công. Trong nháy mắt, hắn trước sau thọ địch, đùi đã bị đánh trúng một cái, ngay lập tức không cầm cự được, ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này, một tên côn đồ ánh mắt phấn khích cầm lấy cây gậy, đánh mạnh vào ót Vân Dịch Phong, có thể thấy được người nọ đã sử dụng toàn bộ sức lực. Một gậy đánh xuống, phòng trừng óc của Vân Dịch Phong đều sẽ bị đánh văng ra ngoài. Tôi không khỏi nói thầm một tiếng, thật tàn nhẫn, lại nghĩ đến ông tổ đánh người xài xài nhà chúng ta. Cầm gạch, bình thường chỉ dùng 3 phần lực, đập đến khi người ta khóc, cũng liền dừng tay, còn tôi, thì ác độc hơn một chút, dốc sức đánh đầu người ta thành tứ giác. Thật bất ngờ, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, những người này lại còn muốn đánh óc của đồng loại mình văng ra ngoài. Đúng là không có đạo đức, không trình độ, không có nhân phẩm, không có hàm lượng kỹ thuật. Kết quả là, một tiếng nổ vang trong không trung. Hàn Thực xác tôi lên sân khấu, tôi đứng bên ngoài vòng vây, hét lớn một tiếng, không muốn bị búng tiểu kê kê, liền dừng lại cho ta. Chiêu này vẫn thật có hiệu quả, mấy tên côn đồ nhỏ lập tức nhường một con đường cho tôi. Tôi từ con đường đột phá được nhanh chóng tiến vào, một búa đánh về phía đầu người nọ đang muốn hành hung. Người nọ bị đau, gậy sắt trên tay cũng liền rơi xuống mặt đất, tôi một cước đá cây sắt cho Vân Dịch Phong. Sau đó thừa dịp tên côn đồ hành hung kia còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền giơ búa lên, ba tiếng đùng đùng đùng hạ xuống, thành công gõ cho đầu hắn thành tứ giác. Sau đó, tôi nhanh chóng di chuyển đến phía sau Vân Dịch Phong, giúp hắn bảo vệ phía sau. Lưng tôi kề sát lưng hắn, tiếng cười trầm thấp của Vân Dịch Phong trực tiếp truyền vào trong cơ thể tôi. Không nhìn ra, ngươi là cô gái rất lợi hại. Phí lời, không lợi hại sao có năng lực ngồi trên mặt ngươi 2 lần. Tuy rằng trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không dám nói ra trước mặt hắn. Nếu gợi lên thù mới hận cũ trong Vân Dịch Phong, hắn không phải sẽ không để ý tình thế mà khiến tôi răng rắc sao? Cho nên, tôi thấp giọng khiêm tốn nói. Huynh đài, quá khen, quá khen, phía bên này, chúng tôi còn chưa có khách sáo xong. Đám côn đồ châu chấu liền bổ nhào về phía chúng tôi. Vì thế, tôi cùng Vân Dịch Phong 2 người, người thì cầm gậy sắt, người thì cầm búa, vợ chồng song song đánh người khác. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy mình rất có phong cách của thiên thần Charlie. Tức khắc, chiếc cắp B nhỏ hẹp lại phình ra thành cắp D, đang lúc dương dương tự đắc. Tôi bỗng phát hiện tình thế hơi bất thường, vốn tưởng rằng, đám côn đồ đường phố cũng có khí khái đàn ông. Hóa ra là, những người này, tất cả đều là một đám tham sống sợ chết, bắt nạt người yếu, chắc là cảm thấy sức lực và lực sát thương của tôi nhỏ hơn so với Vân Dịch Phong. Cho nên phần lớn mọi người đoàn kết đứng lên tấn công tôi. Trong cơn giận dữ, tôi quyết định giết gà dọa khỉ, tôi sẽ đánh văng não một người, xem bọn hắn còn dám khi dễ tôi là quả hồng mềm không. Kết quả là, tôi giống như dương cao ngọn cờ lý luận của Mao Gia Gia và Đặng Gia Gia. 3. Giơ cao búa trong tay lên. Búa ở trên không trung tạo ra một độ cong hoàn hảo. Cùng lúc đó, trong ánh mắt kinh hoàng của đối thủ tôi thấy chính mình dương nanh múa vuốt. Bộ mặt hung dữ, miệng méo, mắt nghiêng, thật sự có chút ảnh hưởng của dân mua bán chợ búa. Cho nên, trong khoảnh khắc này, tôi chỉ biết, một búa này của tôi hạ xuống, tuyệt đối có thể tạo thành đỉnh cao sinh linh đồ thán. Lúc búa giơ đến điểm cao nhất, mặt của tôi cũng co rút tới cực hạn, búa tiêu diệt linh hồn sắp hạ xuống. Tôi nhắm mắt lại, đập mạnh một cái trước mặt người nọ, nhưng mà, không hề vang lên tiếng kêu thảm thiết như trong dự đoán. Chẳng lẽ đã đánh chết rồi? Tôi nghi ngờ mở mắt ra, lại thấy, người nọ đứng ngay ngắn trước mặt tôi, ngoại trừ run lẩy bẩy, cộng thêm ngoài đũng quần ẩm ướt, không có vết thương nào. Bình tĩnh lại nhìn, tôi phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Búa của tôi chỉ còn lại cái cán gỗ, cục sắt phía trên hoàn toàn không thấy. Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp dùng cán gỗ hung hăng đánh lên đỉnh đầu người nọ. Sau đó, hắn liền ngủ yên. Như vậy, cục sắt thiếu ở đâu? Tôi mang theo nghi vấn xoay người. Phút chốc liền thấy đáp án. Vân Dịch Phong không biết từ khi nào đã ngã trên mặt đất. Hôn mê, trên ót hắn có cái cục u nổi lên rất cao, rất to, rất xanh, đáng sợ nhất chính là, bên cạnh hắn chính là cục sắt đã biến mất kia của tôi. Nhân vật quan trọng đã bị đánh hôn mê, mọi người đều yên tĩnh lại, ngực của tôi nháy mắt lại lùi về bê, tôi ngờ vực lấy tay chỉ vào chính mình hỏi mấy tên côn đồ. Hắn, thật là ta đánh, đám côn đồ kia rất nể mặt tôi. Đồng loạt gật đầu, nhất thời, lòng tôi bi ai, Vân Dịch Phong đáng thương. Người ở trong cảnh tàn sát khốc liệt cùng mưa bom bão đạn đều rất xuất sắc. Không ngờ, lại hy sinh dưới cây búa bay tới của đồng bọn. Đây là một bi kịch A, 2, dao gọt dưa hấu, 3, Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Cách chương.